Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, điên cuồng ý nghĩ. Tại Thượng Vũ Đại Lục, một người đan điền trọng yếu nhất, bởi vì võ kỹ thi triển, đẳng cấp đề cao đều muốn đi qua nơi này uẩn dưỡng cùng cung cấp. Có thể nói, đan điền liền tương đương với động cơ. Nó vì toàn bộ cơ khí cung cấp động lực. Bây giờ Cổ Hân trong đan điền có rất nhiều dữ dằn linh lực không có luyện hóa, căn bản cũng không thuộc về mình. Nàng là như thế nào tấn cấp đến võ đồ hậu kỳ? Điểm này Cổ Mộc từ đầu đến cuối không nghĩ ra, mà lại hắn tin tưởng nếu như đổi lại người khác cùng chính mình, cơ thể bên trong có nhiều như vậy không có luyện hóa phức tạp linh lực, khẳng định lập tức bạo thể mà chết. Thế nhưng là Cổ Hân bây giờ hào hào đứng ở trước mặt mình, đây là cỡ nào một chuyện khó mà tin nổi a. Chẳng lẽ tiểu ni tử đan điền như Liễu Thanh Oanh cùng bát sư huynh Lục Diện Linh Lung Tâm Kim Cương Bất Phôi Thận đồng dạng biến dị rồi? Thu hồi ý niệm, Cổ Mộc âm thầm phỏng đoán nói. Nhìn thấy Cổ Mộc Đường ca trầm tư, Cổ Hân không nói gì, mà là lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Bất quá cặp kia đôi mắt sáng lại nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Cuối cùng ngầm thầm nghĩ, Đường ca thật đẹp trai, không biết có hay không nữ hài thích đâu. Cổ Sơn Đường ca nói qua, Vạn Bảo Thương Hội Dương cô nương giống như đối Cổ Mộc Đường ca có chút ý tứ. Nữ nhân thiên tính, liền yêu bát quái. Mà Cổ Hân cái này tuổi còn nhỏ, cũng đã bắt đầu có loại này dấu hiệu. Hân nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi hỏi một chút lão tổ. Cổ Mộc không nghĩ ra Cổ Hân là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết Cổ Khinh Dương khẳng định hiểu. Nha, Cổ Hân gật gật đầu, mà Cổ Mộc liền thả người bay lượn ra đình viện. Đối với Cổ Hân loại này kỳ quái đặc thù, Cổ Mộc thấy hứng thú, thế là rất nhanh liền đi vào Cổ Khinh Dương mới đình viện. Sau đó gõ cửa mà tiến tương lai ý nói ra. Cổ Khinh Dương nghe hắn hỏi thăm Cổ Hân tình huống, thế là ra. Cổ Mộc nghe xong lần nữa lâm vào trầm tư. Sơ qua nói ra, lão tổ nói là Hân nhi nàng đan điền quái dị như vậy là bởi vì thể chất vấn đề. Không sai. Cổ Khinh Dương gật gật đầu. Tạp linh thể chất, Cổ Mộc lại trầm mặc, bởi vì hắn từ Cổ Khinh Dương trong miệng biết loại này có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả thuộc tính, lại không cách nào truyền thành chính mình dùng quỷ dị thể chất. Lão tổ, Cổ Hân trong đan điền có nhiều như vậy không có luyện hóa linh lực, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Cổ Mộc minh bạch Cổ Hân thể chất, tiếp theo lo lắng dò hỏi, đã Cổ Hân không phải dị nguyên võ giả, mà là tạp linh thể chất. Cổ Mộc lo lắng nàng giống như Lý Nhã Thư, lại bởi vì thể chất đặc thù, đến cuối cùng nhận một loại nào đó tổn thương. Dù sao mỗi một cái thể chất đặc thù, đều là một thanh kiếm hai lưỡi, mà lại cái này tạp linh thể chất mặc dù nhìn qua rất không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn đề cao đẳng cấp. Có thể lại không thể vận dụng linh lực, cũng không có gì chỗ tốt lớn bao nhiêu a. Cái này, Cổ Khinh Dương nghe được Cổ Mộc yêu cầu, lập tức khó xử, mà Cổ Mộc thấy thế, cười khổ nói, quả nhiên, như ta suy đoán, Hân nhi cái này thể chất chỉ sợ tại về sau sẽ có vấn đề. Cổ Khinh Dương gặp hắn nói, không còn giấu giếm, thở dài một hơi, nói, không tệ, Hân nha đầu loại thể chất này tại sách cổ ghi chép rất ít có thể sống quá 30 tuổi. Có quan hệ điểm này, Cổ Khinh Dương không có nói cho Cổ Thương Khung, bởi vì hắn biết cái sau đối nha đầu này rất yêu chiều. Nói ra, đối cái sau mà nói, là một loại tàn khốc đả kích, là bởi vì trong đan điền giữ dàn thuộc tính càng để lâu càng nhiều. Từ đó đạt tới cực hạn, bảo thể mà chết sao? Cổ Khinh Dương gật gật đầu, nói, không tệ, Tạp linh thể chất một khi bị kích phát, liền sẽ tại 5 tháng sau này, chủ động đi hấp thu thiên địa linh lực, mà theo càng ngày càng nhiều, đan điền cuối cùng sẽ có một ngày khó mà phụ tải. Cổ Mộc trầm mặc, Cổ Khinh Dương nói, cùng suy đoán của hắn giống nhau như đúc. Cổ Hân mặc dù bây giờ không có việc gì, nhưng đây chính là một cái bom hẹn giờ. Ở trong dữ dằn thuộc tính càng ngày càng nhiều, đạt tới điểm tới hạn, kia thuốc nổ liền sẽ khởi động, từ đó bạo tạc, không có cách nào cứu vãn sao? Cổ Mộc hỏi, Cổ Khinh Dương lắc đầu, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, nói, Hoa Thần Y nói, ngươi có năng lực như thế cải biến thể chất, ta, Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, chợt dâng lên tức sạm mặt lại. Loại này quỷ dị thể chất cũng không phải cùng Lý Nhã Thư tương tự. Ăn chút chí dương chi dược điều trị là được. Bất quá Cổ Khinh Dương đã không có cách. Cổ Mộc cũng chỉ đành không nói suy tư. Tại vừa rồi, Cổ Khinh Dương đem Cổ Hân thân thế cùng kinh lịch nói cho Cổ Mộc. Mà hắn mới biết được. Cái này đáng yêu nữ hoa. Nguyên lai cũng giống như mình. Đã từng bị đồng tộc khi nhục. Có lẽ chính là bởi vì như thế, Cổ Mộc cùng nàng có đồng bệnh tương liên cảm giác, cho nên hắn không muốn nhìn thấy, dạng này một cái kiên cường nữ hài đến cuối cùng rơi vào cái bạo thể mà chết hạ chàng. Nhất định muốn cứu, Cổ Mộc trong lòng nói như thế, hết thảy bệnh căn ngay tại kia không cách nào luyện hóa giữ dàn linh lực bên trên. Nếu như Hân Nhi có thể luyện hóa, hết thảy vấn đề đều có thể đạt được giải quyết. Cổ Mộc nghĩ đến mấu chốt. Sau đó trong đầu đột nhiên tuôn ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Mà cái này ý nghĩ điên cuồng. Chính là ngũ hành chân nguyên quyết. Tại Táng Long Sơn Sơn Cốc. Dùng ngũ hành chân nguyên quyết luyện hóa hắc mộc thu hoạch được chân nguyên. Sau đó lại luyện hóa dong hỏa. Thành tựu hỏa chi chân nguyên. Nếu như ta dùng ngũ hành chân nguyên quyết vì Cổ Hân luyện hóa linh lực trong cơ thể. Không biết phải chăng là có thể. Cổ Mộc ý nghĩ này quả nhiên phi thường điên cuồng. Mà lại tại hắn cho rằng. Chính mình vận dụng ngũ hành chân nguyên quyết. Dung nhập Cổ Hân đan điền. Hẳn là có thể đem giữ dàn linh lực cho từng cái luyện hóa. Đương nhiên, hắn cũng biết. Chính mình tại Cổ Hân cơ thể bên trong thi triển ngũ hành chân nguyên quyết. Nếu như khống chế không thích đáng, thương tới đối phương kinh mạch là nhỏ, trực tiếp sớm bạo thể mà chết mới là đại. Không được, ý nghĩ này quá điên cuồng. Vẫn là được rồi, Cổ Mộc lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ này. Dù sao hắn cũng không dám mạo hiểm, vội vàng cáo biệt Cổ Khinh Dương. Cổ Mộc lại đi tới viện lạc. Mà kia Cổ Hân vẫn ngồi tại viện lạc bên trong, nhìn xem tiểu ni tử ngẩng đầu nhìn ngưỡng vọng trăng sáng. Cổ Mộc trong lòng nhất thời không tư vị, dù sao như thế một cái đáng yêu nữ hoa, nhưng lại có tạp linh thể chất, sớm tối đều muốn đứng trước tử vong. Hân Nhi, đến, Đường ca dạy ngươi vịnh xuân quyền. Cổ Mộc rơi xuống về sau, vừa cười vừa nói. Hắn tạm thời không có cách nào cải biến Cổ Hân thể chất. Nhưng hắn ở trên đường trở về nghĩ đến đoạn sinh tử. Thế là liền dự định tại trở về kết sơn. Liền mang theo Cổ Hân cùng đi. Hy vọng kia Đông Châu đến thần y có biện pháp trị liệu. Quá tốt, nghe được Cổ Mộc muốn đích thân dạy mình vịnh xuân quyền. Cổ Hân lập tức cao hứng không thôi. Mà cái sau thì cười nói ra. Nghe nói ngươi đã qua một năm đều đang luyện tập ta lưu lại quyền pháp. Đánh một bộ, để cho ta xem, tốt. Cổ Hân gật gật đầu. Sau đó đứng dậy đi vào viện lạc đất trống. Liền đánh ra một bộ vịnh xuân quyền tới. Hô, siêu, đi qua một năm luyện tập cùng Sa Đông chỉ điểm. Cổ Hân đối vịnh xuân quyền có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Lần này đánh ra đến. Rất có vài phần khí thế. Cổ Mộc nhìn thấy Cổ Hân cực kỳ thành thạo đánh ra vịnh xuân quyền, có chút hài lòng gật đầu. Đường ca, ta đánh thế nào? Cổ Hân thu hồi thủ thế, vội vàng hỏi. Cổ Mộc cười nói, không tệ, động tác ăn khớp, một mạch mà thành, cương nhu cùng tồn tại. Người đối Vịnh Xuân Quyền có như thế khắc sâu lý giải, ta cũng không biết làm như thế nào chỉ điểm ngươi. Bị Đường Ca như thế khen một cái, Cổ Hân mừng rỡ không thôi. Hiển nhiên có thể bị thần tượng tán dương, đối với nàng mà nói là một chuyện rất hạnh phúc. Gạch nối, hôm nay sách thành xảy ra vấn đề. Chủ trạm phát ra chương mới nhất, 2 đến 4 giờ còn không thể đồng bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.